Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 571 bùng nổ. Nhưng mà, đối với ngọt ngào tiên tử như vậy thực chất uy hiếp, Đại Ly chỉ đề ra mặt mày. Đôi mắt ngưng ra u trầm quăng, không phải còn có Kỳ Sơn Quán sao, Kỳ Sơn Quán. Mọi người đồng thời nhìn về phía Kỳ Sơn Quán, có chút người cười nhạo. Cái này Đại Ly thật đúng là xuẩn, thật cho rằng Kỳ Sơn Quán là nhân từ nơi. Không biết Kỳ Sơn Quán mới là chân chính người chết chủng, mà có chút nhân tâm kinh. Đậu má, chẳng lẽ cái này Đại Ly cùng Kỳ Sơn Quán có quan hệ? Nếu không sao có thể như vậy kiêu ngạo. Ngọc Ly nghe vậy hơi hơi hạp mắt, mắt từ chén trà chung nước trà nâng lên, nhìn về phía thủy kính trung hồng y khuynh thành nữ nhân, muốn vận dụng Kỳ Sơn lệnh đặc quyền sao? Bất quá, nàng tựa hồ không phải như thế tính tình đi, Kỳ Sơn Quán trước nay chỉ cần cường giả, không cần phế vật, một đám ngốc tương đương bức, cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là bơi lội. Một phen lời nói sau, bờ sông thượng mấy chục thượng trăm vạn người cùng nước sông chung một Diệp Tiêu Tương đám người. Đó là nhìn đến ở mặt nước Đại Ly thân mình xoay tròn, thay đổi phương hướng, hai chân ngăn, bơi lội xinh đẹp đường cong, đột nhiên giống như trong nước trời sinh long xà giống nhau. Lấy xinh đẹp yêu nhã đến cực điểm tư thái, dùng viễn siêu phía trước gấp 10 lần du hành tốc độ, chớp mắt cây số ở ngoài. Một Diệp Tiêu Tương trừng lớn đôi mắt, tốc độ này, Quỷ Kiếm Sầu hít sâu một hơi. Này yêu cầu cái dạng gì đáng sợ thể chất, yêu cầu bao lớn bản thể kháng lực càn. Cái này Đại Ly quả thực chính là một con trong nước yêu thú. Liên Thành Tiểu Hùng sợ tới mức quên mất Lưu Ảnh. Nửa ngày, kinh hô, nàng là yêu thú. Mà lúc này, ngọt ngào tiên tử thấy được mặt nước chung chính mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết bờ sông thượng. Leng keng leng keng leng keng. Rất nhiều nguyên bản an tịnh uống trà đàm tiếu xem diễn tông sư bóp nát chén trà. Tử Nha há to miệng. Mai Huyết nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Ly, đại nhân, Mai Huyết trong mắt có ánh sáng nhạt rất. Nhiều Kỳ Sơn Quán tông sư nhóm minh bạch. Cái này biến thái tìm được rồi cùng hắn đồng loại thuộc tính tính chất đặc biệt tiểu biến thái như. Vậy Trương Dương, lãnh khốc, tự tin, còn không phải là sống thoát thoát tuổi trẻ thời điểm Mai Huyết. Nói vậy rất ít người biết năm đó tham gia Kỳ Sơn đường đi hạch Mai Huyết cũng là xuất thân đê tiện. Dựa vào chính mình một người chi lực, thành công xuất sắc với Kỳ Sơn Quán. Sau bị chiêu nhập Kỳ Sơn Quán, một đường như diều gặp gió. Phật chắn giết ta, thần chắn sát thần. Hiển nhiên, cái này Đại Ly đó là như nhau năm đó hắn. Ngọc Ly trên mặt có cười, cười mà không tiếng động, lại như hồng trần xạ hương. Bỏ thêm lưu ly tuyết, chén trà gác lại ở trên mâm ngọc. Thanh thúy có thanh, ở khảo hạch kết thúc phía trước. Ta không hy vọng có người đối Đại Ly bên người người ra tay, như vậy hàm nghĩa rõ ràng một câu. Không thể nghi ngờ báo cho ở đây sở hữu thế lực. Ngượng ngùng, Đại Ly đã thành công khiến cho ta chú ý, mà Kỳ Sơn Quán nhân tâm biết rõ ràng. Đại Ly cái này bối cảnh cũng không chắc tuyệt người. Đã dựa vào trong khoảng thời gian này một loạt biểu hiện, làm Kỳ Sơn Quán quan chủ khảo chi nhất ghé mắt, đem nàng nạp vào tinh anh khảo sát kỳ. Cái gọi là tinh anh khảo sát kỳ là cái gì? Bờ sông bên cạnh một nhà tửu quán dựa cửa sổ vị trí. Tửu quán nội xem diễn rất nhiều cao thủ cường giả nhóm nghị luận sôi nổi. Trong miệng đều là đối Đại Ly đánh giá, người tu tiên. Trương Dương kiệt ngạo người nhiều như lông châu. Tính nết quái dị người cũng là có rất nhiều, nhưng là yêu cầu tư bản đi phụ trợ. Nếu là vô tư bản, đó là từ khi kiêu ngạo, buồn cười người, nếu là ngút trời kỳ tài, đó là thật tính, thật tự tin, chắc tiệt người. Đại Ly lần này bùng nổ, thành công đem phía trước chuẩn bị hắc nàng mọi người trực tiếp thay đổi ấn tượng, nhân ra là kiệt. Ngạo, phẩm tính cùng phần lớn nữ tu không giống nhau. Nhưng là có thể đối mặt cường đại địch nhân mà không khiếp nhược. Như nhau bản tính chân tính. Không kềm chế được với chân. Không kém gì địch. Thế như trẻ che công kích phá địch. Cái này Đại Ly không tầm thường a, nhưng không tầm thường. Xinh đẹp, lại không mảnh mai. tự lập tự cường. Lão tử nghe nói nàng trước kia chính là tu vi thực nhược. Ở đại hạ cảnh nội đều xuất thân hèn mọn. Sau lại dựa vào mấy năm nay giao tranh mới có hiện giờ thành tích. So với những cái đó xuất thân ưu việt thế gia cùng tông môn người không biết hảo nhiều ít, chính là trước kia nhìn ngọt ngào tiên tử còn tính đáng yêu. Hiện giờ một đối lập, vô cùng mặt mày khả ố, dối trá, làm ra vẻ, khạc khạc tuy rằng ngôn luận là nghiêng về một phía. Nhưng là cảm như vậy trực tiếp không khách khi đánh giá tông môn tiên tử công tử. Này ngồi ở bên cửa sổ ba nam tử làm tử quán người lập tức liệt vào thực lực cao cường người, nhưng là ba người bên trong. Trong đó một cái vẫn luôn trầm mặc ít lời. Tựa hồ khuôn mặt càng vì tuổi trẻ một ít bên sườn. Hai cái nam trang trang điểm nữ tử mặt như quan ngọc. Trong đó một cái lam sam tố nhã càng là làm người kinh diễm không dứt. Nàng nghe được ba người nói đó là ngoác ngoác cánh môi. Tươi cười say lòng người, đối diện tiêu sái nam tử thấy được. Đó là nhướng mày, cười, cô nương cảm thấy tại hạ nói có lý. Đúng vậy, tố nhã nữ tử tế mi khẽ nhếch, chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Cái này đại ly, đích xác phi những cái đó tông môn chứa tu có thể so, nga. Ta nhưng không nói như vậy, cô nương dùng cái gì nói như thế. Nam tử rất có hứng thú phải hỏi, ba vị bất phàm. Có thể làm ba vị ca ngợi người. Tự nhiên cũng là bất phàm, ba người nghe vậy. Ngẩn ra, tiếp theo cười to, tiếng cười lanh lành. Lại là làm ở đây rất nhiều người đều cảm giác được linh hồn dùng mình, cũng liền hai nữ tử may mắn. Thoát khỏi, mà làm cho tiếng cười biến mất. Này ba người đã không ở ghế trên, tiểu thư. Này ba người là, quỷ khuyết kiếm giã đại tông. Ma đạo tán tu trung trảm huyết đại tông. Đến nỗi một cái khác, chưa từng nhìn ra tới, đại tông, đó là nhất đỉnh cấp tông sư mới có thể xứng đôi danh hào. Toàn bộ to như vậy nam lâm cảnh nội, đại tông cấp cao thủ cực nhỏ, liền tính là toàn bộ đại tần cảnh nội, cũng tuyệt đối bất quá nửa trăm, có thể thấy được nó cường hãn, nhưng mà ở chỗ này, lại là một hơi thấy được hai cái tựa hồ này ý nghĩa. Đối với cao thủ mà nói, càng có thể nhìn thấu đại ly lần này bùng nổ ý nghĩa, có thể ở đệ nhất trọng khảo hạch bên trong. Bằng vào thể chất liền duy trì loại này du hành tốc độ. Không đủ 20 cái, bất quá lâm giang tiên những người đó dường như không như thế nào xuất toàn. Lực đối với bọn họ, đệ nhất trọng tự nhiên là đơn giản. Nhưng là dù cho như thế, cái này đại ly thể chất tiềm chất cũng là cực kỳ ưu việt. Thật là kỳ quái a. Đại hạ thế nhưng có nhân vật như vậy, khó trách thằng nhãi này không nhanh không chậm đến ra. Tay tàn nhẫn sửa chữa công tôn ân đức đám người. Căn bản là không có sợ hãi a, bất quá này tính tình. Ta thích, Kỳ Sơn quán cao tầng giờ phút này cũng ở nói chuyện với nhau chuyện này. Mai Huyết là cao cấp nhất tông sư chi nhất. Rất có khả năng tương lai không lâu đột phá phân thần. Tự nhiên có tư cách nói chuyện, chẳng sợ mấy cái cao tầng đã là phân thần kỳ. Trọng lực thủy vực khảo hạch, còn phân băng hỏa từ từ khảo nghiệm. Trước mắt kết luận còn quá sớm. Tạm thời nhìn trước đi, Mai Huyết thực khắc nghiệt. Tuy rằng phía trước đối đại ly cảm thấy thực thuận mắt. Lại chỉ biết bởi vậy càng nghiêm khắc. Mấy cái cao tầng cũng biết rõ hắn tính tình. Càng nghiêm khắc, càng xem trọng. Đó là đồng thời cười, mà thủy kính thuật thượng. Hỏa khu, băng khu, từ khu vực nội, có rất nhiều khảo hạch giả đều vây ở trong đó, khó có thể đi tới bổn phận, hoặc là đi tới đến cực kỳ gian nan, cũng hoặc là, đã nhẹ nhàng rời đi nơi này, thiên tư kinh ngạc. Ranh giới rõ ràng đến làm nhân tâm hẳn, bất quá bởi vì trừ phi thời gian có trước sau. Ở đâu một cái khu cũng không thể thuyết minh mạnh yếu ưu thế, mà hiện tại hỏa khu chung. Hỏa. Là nóng bỏng dung nham, nướng nướng huyết nhục, nữ tu nhất dối dám như vậy địa phương. Bởi vì này đó dung nham thực dễ dàng đem các nàng hoàn mỹ làn da bỏng rát. Nghiêm trọng, hủy dung cũng không nói chơi, dung đoan phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn phía trước ba cái nữ tu thật sự khó có thể chịu đựng như vậy luyện ngục đau đớn. Càng khó lấy chịu đựng chính mình dung mạo bị hủy đến không còn một mảnh. đó là một đám bóp nát khảo thí thẻ bài, hừ. Nữ tu, Dung Đoan đối này thực khinh thường. Cho rằng nữ tu chính là so nam tu làm ra vẻ một ít, cũng khó trách phần lớn là nam tu xuất đầu đến. Nhiều, bất quá hắn ở dung nham trung gian nan bơi ếch. Một bên ở trong lòng nguyền rủa Ngọc Ly nghĩ ra biến thái khảo nghiệm, vốn tưởng rằng Ngọc Ly so. Hướng giới quan chủ khảo đều phải ôn nhu văn nhã. Lại không nghĩ rằng này nghĩ ra khảo hạch so với hướng giới đều phải kỳ ba khổ sở đến nhiều a. Bất quá trước sau như một. Đều thập phần coi trọng tự thân tiềm lực tu vi chờ hậu thiên tài nguyên có thể tăng lên ưu thế. Ngược lại bị suy yếu một ít. Bất quá tổng thể nói đến. Mạnh nhất vẫn là tông môn cùng thế gia hoàng tộc người. Hắn vừa mới đó là nhìn đến so với hắn sau. Lại tham gia hai đại công tử dễ như trở bàn tay đến xuyên qua hỏa khu. Biến thái đến làm người giận sôi. Nhưng mà, đang ở dung đoan mắng hai người kia biến thái thời điểm. Bỗng nhiên nghe được phía sau có rầm thanh, thanh âm thực dồn dập. Sắc bén, hắn quay đầu. Đó là thấy được ở mặt nước phía dưới một chút. Có một cái thon dài duyên dáng hồng ảnh. Tắm gội dung nham, trên dưới bơi lội thân thể. Chớp mắt, liền tới rồi hắn trước người. Xuyên qua hắn bên cạnh người, hắn vừa vặn nhìn đến đối phương chui ra mặt nước mặt, liếc mắt một cái. Vĩnh tuyệt giống nhau, thẳng đến đối phương nhẹ nhàng rời đi cây số rất xa. Hắn mới hoàn hồn, đại ly, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới ngày đó cái kia ở tử quán cùng thanh lâu nữ tử sống mơ mơ màng. Màng hồng y mỹ nhân, sẽ giống như nay biêu hãn mũi nhọn khí chất, xa xa lâm giá hắn phía trên. Đại ly chưa bao giờ dám coi khinh chính mình người bên cạnh. Cho dù là Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh. Cũng ở cũng chưa biết tiềm lực dưới đối nàng theo đuổi không bỏ tiềm lực. Là đệ nhất trọng khảo hạch tiêu chuẩn, cho nên, hỏa khu nội nàng không gặp gỡ chính mình bên người những người đó. Nhưng thật ra thấy được Phỉ Bất Tuyệt cùng Bắc Đầu công tử. Tần Sương ba người bị bọt biển đưa lên không trung. Ba người cũng vừa lúc thấy được Đại Ly. Biểu tình cũng không kinh ngạc, bởi vì đều theo bản năng cho rằng nàng là mặt sau thực mau liền xuống nước. Chỉ là khi bọn hắn cúi đầu nhìn đến thằng nhãi này đi qua hỏa khu tốc độ, vẫn là xem thường. Nàng A, Tô Tử Họa cùng Hoa Trung Thiên, là Đại Ly gặp gỡ đệ tứ cùng người thứ năm. Này hai người cũng rõ ràng chịu đựng không nổi. Bất quá còn có thể cùng Đại Ly lưu lời nói, cố lên, Mộ Tiết sư muội đã vượt qua chúng ta thật. Lâu, người trước là luôn luôn hảo tính tình người tốt. Người sau những lời này ý tứ là, không quan hệ. Ta sẽ đuổi theo nàng. Người yên tâm đi thôi. Tuy rằng là thực cấp lực đồng đội tiên dương. Không biết như thế nào tích. Hoa Trung Thiên liền có loại hộc máu cảm giác dường như chính mình nữ thần khoảng cách chính mình. Càng ngày càng xa. Ân, phải bị một cái khác rõ ràng càng hung tàn thích giết chóc nữ thần kéo túm khiêng đi rồi. Hết chương.